Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2982, chương 2720, đầu ngựa. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Dịch Thiên Vân cất bước đi lên phía trước, biểu lộ nghiêm túc, còn có chuyện gì? Câu Phi Thiên Đế tâm tình rất là bực bội, không có cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân. Tâm tình có thể sảng khoái đi nơi nào? Vừa rồi đại nhân chiêu thức 10 phần oai hùng, chính là đem thuộc hạ đánh cho không có cách nào động đậy, không biết đại nhân có thể hay không ban thưởng một điểm đan dược cho thuộc hạ khôi phục một chút đâu. Nếu là dựa theo loại tình huống này đến xem, thuộc hạ yêu cầu một thời gian thật dài mới có thể khôi phục lại. Dịch Thiên Vân mặt dạn mày dày tới cầu đan dược. Đồng thời càng đi càng gần, nhìn tựa như là thật muốn cầu đan dược, giống như Câu Phi Thiên Đế mặt lập tức kéo xuống. Đều thông qua chính mình thí luyện rồi, chính mình trở về khôi phục không được sao, còn tìm đến mình cầm đan dược. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nói thế nào trước đó hắn đều là đang giả trang người tốt. Một mực đang cổ vũ Dịch Thiên Vân thông qua chính mình thí luyện. Trên thực tế nội tâm là ước gì Dịch Thiên Vân đi chết, không có vấn đề. Nói thế nào ngươi thương thế trên người, đều là xuất từ tay ta. Câu Phi Thiên Đế lấy ra một bình đan dược, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Cái này khôi phục đan thuốc hiệu quả không tệ, thật tốt lợi dụng đi. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian cầm đan dược liền rời đi. Dịch Thiên Vân một thanh đón lấy đan dược này, lúc sau tại Câu Phi Thiên Đế trước mặt một thanh quỳ xuống lại, muốn cảm kích một phen. Câu Phi Thiên Đế biểu lộ lạnh nhạt, ngược lại cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là thụ dưới cái này cúi đầu, trong lòng một điểm gợn sóng đều không có trong nháy mắt này. Dịch Thiên Vân đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hướng Câu Phi Thiên Đế cái này bên cạnh trùng kích tới, lấy tốc độ nhanh nhất một thanh giết tới Câu Phi Thiên Đế trước mặt, trùng điệp một quyền nện xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Câu Phi Thiên Đế vô ý thức hướng mặt trước ngăn cản mà đi. Nhưng này a vội vàng ngăn cản, có thể có cái gì hiệu quả? Oanh! Trùng điệp một quyền, trực tiếp đem Câu Phi Thiên Đế cho đánh bay ra ngoài. Thân thể bị nện nát hơn phân nửa, ngay cả cái kia hèn mọn đầu ngựa, đều bị oanh không có một nửa. Không hổ là Thiên Đế trung kỳ bên trong người nổi bật. Vội vàng ngăn cản phía dưới, cũng có thể ngăn lại nhiều như vậy công kích, đột phá. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Chính mình chiến lực vẫn là kém một chút ý tứ, trong nháy mắt liền để chính mình tu vi càng tiến một bước đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến cực tinh đế trung kỳ tu vi. Tại đột phá đến cực tinh đế trung kỳ tu vi lúc sau, chiến lực lần nữa lên cao một mảng lớn, để hắn lần nữa giết tới Câu Phi Thiên Đế trước mặt. Lại là điên cuồng dừng lại đập mạnh, mỗi một chiêu lực sát thương sợ là đều giống như Thiên Đế hậu kỳ cấp bậc chiến lực. Rầm rầm rầm, cả tòa cung điện đều chấn động, bởi vì cung điện vòng bảo hộ còn không có rút lui, vì thế công kích này hiệu quả cũng không có phá hư cung điện. Ở bên ngoài thủ vệ đều nghi hoặc mà liếc nhìn đằng sau, nhưng đều không có đi vào xem xét tình huống. Dù sao trước đó Câu Phi Thiên Đế liền dặn dò qua, vòng bảo hộ không có rút lui trước đó, cũng không thể tùy ý đi vào. Bây giờ mệnh lệnh này ngược lại trợ giúp Dịch Thiên Vân không ít, nhất là những này vòng bảo hộ càng là che đậy lên năng lượng, để năng lượng không đối ngoại tản mát. Dịch Thiên Vân chính là thừa dịp vòng bảo hộ không có biến mất mới dám chơi như vậy. Chờ tuần sử ra ngoài lúc sau, lập tức liền lựa chọn đánh lén. Quả nhiên, cái này Câu Phi Thiên Đế căn bản không để hắn vào trong mắt, càng là không có cái gì cảnh giác ý tứ, đến mức bị Dịch Thiên Vân dễ dàng tay những người bề trên này. bao lâu có cái gì tính cảnh giác, cho rằng thuộc hạ là sẽ không ra tay với mình, nhưng mà hắn nghĩ sai. Dịch Thiên Vân căn bản cũng không phải là hắn thủ hạ. Vì thế lập tức liền xuất thủ, căn bản sẽ không lưu tình bây giờ tại đột phá lúc sau. Càng là đem Câu Phi Thiên Đế đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thân thể một chút xíu bị đánh bạo, mấu chốt là bên ngoài còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thiên Đế hậu kỳ cái này, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Câu Phi Thiên Đế hét dầm lên, hoàn toàn bị hù dọa, cỗ lực lượng này chỗ nào vẫn là cái gì cực tinh đế chiến lực. Hoàn toàn chính là Thiên Đế hậu kỳ chiến lực, bắt hắn cho nghiền ép đến không thở nổi, chết. Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm, bỗng nhiên một quyền nện xuống, oanh, một tiếng, Câu Phi Thiên Đế kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đánh phát nổ. Chỉ còn lại cái kia một đoàn linh hồn, hắn một phát bắt được linh hồn. Không có bất kỳ cái gì lắm điều. Trên ngựa tiến hành siêu hồn tại đem Câu Phi Thiên Đế chỗ có ký ức đều cho bỏ vào trong túi lúc sau. Cảm thấy phi thường hài lòng. Muốn chính là cái này loại hiệu quả, rất tốt. Ngươi giá trị không có. Dịch Thiên Vân cấp tốc phá hủy lấy Câu Phi Thiên Đế linh hồn ý thức. Cùng cái khác Thiên Đế một dạng. Muốn đem chỗ có ký ức cho nhẹ nhõm xóa đi, Câu Phi Thiên Đế hét thảm lên. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, Câu Phi Thiên Đế kêu to lên, có thể đang làm cái gì? Chính là giết ngươi a. Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói, còn mượn thí luyện ngụy trang, muốn đem ta cho đánh giết. Thật đáng tiếc, ngươi nghĩ sai. Cái này há lại chỉ có từng đó là muốn sai, đơn giản chính là dê vào miệng cọp, hoàn toàn muốn bị Dịch Thiên Vân nuốt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân là giả heo ăn thịt hổ chủ tử. Triệt để bắt hắn cho sợ ngây người, khó trách hắn không ngừng công kích. Dịch Thiên Vân đều có thể kiên trì nổi, nguyên lai hết thảy đều là giả vờ. Dịch Thiên Vân căn bản là không có sự tình. Chỉ là giả ra đến nhanh sắp không kiên trì được nữa mà thôi. Trên thực tế tình huống sau Câu Phi Thiên Đế còn cường đại hơn. Ngươi, ngươi trà trộn vào đến tột cùng muốn phải làm những gì? Câu Phi Thiên Đế tràn đầy hoảng sợ. Nghĩ đến Dịch Thiên Vân tiếp tục thăng lên, đến lúc đó tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí cao mạnh như vậy tu vi. Ở phía trên làm ra không ít chuyện. Vậy nhưng liền phiền toái, ta có thể muốn làm cái gì? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đương nhiên là khống chế các ngươi thần lục hoàng đình, đến lúc đó đem chỗ có khu vực đều khống chế trong tay ta. Coi như các ngươi chủ thượng rất mạnh lại như thế nào? Thủ hạ đều là ta quản lý, vậy ta chẳng khác nào chủ thượng. Ha ha a, ngươi quá ngây thơ rồi, chủ thượng một khi phát hiện, ta dám cam đoan ngươi nhất định phải chết. Câu Phi Thiên Đế đối với mình chủ thượng vẫn là rất có lòng tin, yên tâm. Chờ hắn phát hiện một khắc này, đã quá muộn. Cái kia một hồi, ta phỏng chừng đều so với hắn còn mạnh hơn. Dịch Thiên Vân đối với mình rất có lòng tin, cho dù là cực Thiên Đế lại như thế nào. Đợi chính mình đột phá Thiên Đế lúc sau, coi như đối mặt cực Thiên Đế, phòng trừng đều có thể tiếp vài chiêu. Ha ha, thật là một cái chê cười. Câu Phi Thiên Đế cười ha ha. Hắn biết mình chết chắc, nhưng ở trước khi chết, cũng muốn hung hăng chào phúng Dịch Thiên Vân vài câu, có phải hay không chê cười? Đã cùng ngươi không có quan hệ, cho ta ở phía dưới thật tốt đợi đi. Dịch Thiên Vân hung hăng bóp, Câu Phi Thiên Đế linh hồn ý thức hoàn toàn biến mất. Đinh, thành công đánh giết Câu Phi Thiên Đế, thu hoạch được 1.000.000 ức điểm tinh có thể đáng, 100.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được đầu ngựa. Siêu hiếm, câu bay lệnh bài, hy hữu, tổ đế đan sao năm. Đầu ngựa, mang lên nó, người liền biến thành một con ngựa yêu, tốc độ tăng thêm 50 lần. Cái này, Dịch Thiên Vân bị cái này hiệu quả cho sợ ngây người. còn có thể gia tăng 50 lần tốc độ. Thần khí a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.